Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, trời phạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở bão táp bên trong. Những giấy cắt này chim ưng không chỉ có một chút việc cũng không có. Thậm chí Dương Thiên Long còn có thể vô cùng rõ ràng ngạch nghe được chúng vậy thật dài mò từ trên. Dưới kẹp động phát ra ken két ca thanh âm tới. Thanh âm này nghe Dương Thiên Long là không khỏi được cả người rợn cả tóc gáy. Đàn chim ưng nhanh chóng ở mưa gió bên trong đập cánh thình thịch hướng Dương Thiên Long bay tới. Dương Thiên Long ngược lại cũng không kinh hoàng. Chờ những giấy cắt này đàn chim ưng tiến vào ngọn lửa phun ra trong phạm vi sau đó. Lúc này mới một mặt mỉm cười giơ lên ngọn lửa phát xạ khí. Oanh, thật dài dòng lửa lập tức xì ra. Ở trong không khí cùng nước mưa đan vào. Hình thành một đạo biệt dạng phong cảnh xinh đẹp tới. Những giấy cắt này đàn chim ưng ngay tức thì ở ngọn lửa phun ra khí bay đu nhiệt độ cao dưới tác. Dụng biến thành cho tàn, vẫn còn ở bên trong nhà gỗ nhỏ cách làm can không khỏi được cảm giác được một hồi tim đập rộn. Lên tức giận, hắn thậm chí có chút không khống chế được mình nội lực. Không nhịn được há to miệng một cái, phun ra một búng máu tới. Can biểu tình trên mặt đổi được cực kỳ thống khổ, nhưng mà càng làm cho hắn thống khổ sự việc còn ở phía sau. Dương Thiên Long nhưng mà một chút cơ hội cũng không có cho hắn lưu lại. Đem cửa sổ hung hãn dùng M16 đảo qua bắn. Nhưng mà nhanh chóng giơ lên ngọn lửa phát xạ khí. Dòng lửa xuyên qua bể tan tành thủy tinh hướng bên trong lập tức chui vào. Can rất là bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn ánh mắt vậy lập tức bị ngọn lửa cho bắn trúng. À... Can không khỏi được thống khổ quát to một tiếng. Ngay sau đó hắn xương cốt thân thể là lảo đảo hướng sau ngã đã qua. Dương Thiên Long một mặt giữ tợn lần nữa đem ngọn lửa phát xạ khí lực đạo điều đến lớn nhất trị giá. Dòng lửa một lần nữa chui vào. Ngọn lửa ở bên trong là không ngừng tán loạn. Không lâu lắm, cả tòa nhà gỗ nhỏ chính là thiêu đốt lên liền hừng hực lửa lớn. Xuyên thấu qua vậy nồng nặc ngọn lửa, Dương Thiên Long có thể loáng thoáng thấy được can ở bên trong bị đốt được ngã trái ngã phải. Dáng vẻ, cái này tựa hồ lập tức chứng thực câu nói kia. Võ công cao hơn nữa, cũng sợ dao phay, lửa lớn dần dần dập tắt. Hết thảy tất cả cũng khôi phục bình tĩnh. Đầu sư tử bọn họ cũng tại lúc này chạy tới, thấy trước mặt hóa là cho tàn nhà gỗ nhỏ. Bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái tên kia đã ở bên trong bị đốt chết. Ngươi làm, lão hỏa kế, đầu sư tử thất kinh nói. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Chỉ đã lộ ra mặt trăng bầu trời đêm nói. Ông trời làm, đáng đời bị thiên thu. Đầu sư tử một mặt hả hê lòng người nói. Đa Pông tựa hồ có chút không dám tin tưởng một cái hàng đầu sư lại cứ như vậy không có. Hắn không khỏi phải gọi tới một cái hàng đầu sư. Để cho hắn đi chỗ đó cho tàn nơi đó xem có hay không tên kia bị đốt cháy thi thể. Quả nhiên, hàng đầu sư mới vừa đi gần đầu tiên nhìn chính là phát hiện tên kia bị cháy rụi thi thể. Liền liền hắn pháp khí cũng có thể thấy được. Pháp khí còn có chút nóng bỏng. Hàng đầu sư tự nhiên cũng không dám đi tùy ý thu dọn nhặt. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nhưng là làm ra một cái làm người ta tương đương bội phục cử động. Chỉ gặp hắn kéo ra dây kéo khóa quần, một mặt không coi ai ra gì đem nước tiểu rắc vào pháp khí phía trên. Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng lấy làm kinh hãi. Một mặt tương đương không hiểu hỏi thăm tới Đa Pông. Tên này quá mức bẩn thỉu liền đi. Vậy mà Đa Pông nhưng là cười ha ha một tiếng. Hắn làm như vậy là đúng. Để cho cái tên đó âm hồn là trọn đời không thể siêu sinh. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Sau đó, tất cả mọi người lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Đây là một cái hàng đầu sư không biết từ nơi nào tìm tới một cái nhìn như khá là hùng tráng gà trống. Cái này con gà trống khá là ôn thuận đứng ở tay hắn trên cánh tay. Hàng đầu sư nhẹ nhàng ở gà trống lớn trên người Vũ Mao lên vuốt ve. Bỗng nhiên lúc này, hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay giương lên. Chỉ gặp cái này con gà trống lớn lập tức chính là bay ra ngoài. Ác ác, gà trống lớn đột nhiên lập tức gáy. Không sai, Dương Thiên Long cười cười nói. Chúng ta trở về xem. Xem đám kia người trên người kéo dài lúc cổ mở ra không có. Tất cả mọi người gật đầu một cái, nhanh chóng đi theo hắn sau lưng hướng quán trọ đi tới. Đầu sư tử một mặt đắc ý hướng về phía Đa Pông nói. Hỏa kế, như thế nào? Hoa Hạ Long là một cái rất thần kỳ người đi. Đa Pông một mặt từ trong thâm tâm tin phục gật đầu một cái, đúng là như vậy. Hắn bây giờ thật là đều là ta thần tượng. Ha ha, đầu sư tử cởi mở cười một tiếng. Chờ bọn họ đi tới quán trọ thời điểm, những tên kia vẫn tương đối bạo cuồng. Hàng đầu sư đem mang tới gà trống lớn lần nữa phát ra. Gà trống lớn thanh thúy gáy tiếng lập tức phá vỡ chân trời. Ác ác, những cái kia chúng kéo dài lúc cổ những tên giống như là bị cái gì ngoại lực đánh chúng liền vậy. Cả người trên dưới đều là không khỏi được giật mình. Sau đó từng cái đổi phải là một mặt tương đối mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì? Chủ tiệm nhìn trước mặt hỗn loạn cảnh tượng. Hắn phảng phất từ một chàng ngủ mơ bên trong tỉnh lại như nhau. Các người chúng hàng đầu sư kéo dài lúc cổ. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. À, chủ tiệm lấy làm kinh hãi. Hắn không khỏi được lần nữa bên trái xem bên phải xem. Lúc này mới tin chắc bọn họ những thứ này trên đảo nhân dân đúng là chúng cổ. Hạ cổ là ai? Đã bị trời phạt, đáng đời. Đi, chúng ta lấy roi đánh thi thể đi. Trên đảo các cư dân là tương đối tức giận. Cho dù cái đó hàng đầu sư chết, bọn họ vậy thề muốn lấy roi đánh thi thể. Cũng không lo Dương Thiên Long bọn họ khuyên giải an ủi. Các cư dân một mặt lòng đầy căm phẫn hướng mục tiêu bước nhanh tới. Chủ tiệm nhìn cái này khắp phòng bừa bãi. Hắn không khỏi được nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tổn thất chúng ta vội tới. Dương Thiên Long cười cười nói. À, chủ tiệm lấy làm kinh hãi. 10k đô la. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra 10k đô la cho hắn. Chủ tiệm có chút không dám đi đón. Cầm, bọn họ là kim đối với chúng ta. Dương Thiên Long cười cười nói. Bọn họ, chủ tiệm nhíu mày một cái. Đúng vậy, boss lớn sẽ ở đó hoang đảo trên. Ngày mai chúng ta liền muốn thu thập hắn. Dương Thiên Long vừa nói vừa giúp chủ tiệm đem ngã ở dưới chân bàn ghế cho đỡ lên. Ở hắn dưới sự dẫn động, rất nhanh. Tất cả mọi người chính là giúp đem quán trọ thu thập. Bất quá có địa phương quả thật không thể lập tức có thể thu thập xong. Thấy thời gian không còn sớm, bọn họ thu thập đại khái sau đó, liền cũng là một cái trở lại trong phòng. Mới vừa trở lại trong phòng, đèn điện lập tức sáng lên, bầu trời bên ngoài vậy lộ ra sáng trong ánh trăng. Ở nơi này tĩnh mật ban đêm. Vậy bánh xe cong tháng lộ vẻ phải là như vậy thuần khiết. Lúc này đã là rạng sáng 1 giờ. Tất cả mọi người đều có liền chút mệt mỏi. Liền Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ. Nằm ở trên giường không bao lâu. Hắn chính là trầm trầm đã ngủ. Tựa như thế giới bên ngoài tất cả hết thảy đều đã cùng hắn không liên quan. Trên đảo các cư dân thì một mực lấy roi đánh thi thể đến thiên minh. Lúc này mới xóa bỏ, cái này hàng đầu sư chân thực quá ghê tởm, cho tới trong bọn họ giữa không ít người trên mình, trên đầu cũng bị thương nhẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-pasam-tu-can-nu-ti-gạch-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s,